Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 49, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đi dự lễ đính hôn của Hắc Thế Vĩ và tiểu thư Đỗ gia. Đỗ Nhược Linh. Hôm nay Khuất Vân Di mặc chiếc đầm cúc ngực màu đen cho hợp với Doãn Đình Nghiêm vì anh lúc nào cũng chỉ mặc vest đen. Doãn Đình Nghiêm ôm eo Khuất Vân Di đi vào trong buổi tiệc thì gặp Hắc Thạc Chân và Cổ Thiên Lâm cũng đang tay trong tay. Quấn quýt lấy nhau. Doãn Đình Nghiêm và Cổ Thiên Lâm bắt tay chào hỏi nhau. Đều là người trong giới kinh doanh nên ít nhiều cũng biết nhau. Khuất Vân Di sụ mặt xuống buồn bã khi nhớ đến Đàm Nhã Nhi. Không biết Đàm Nhã Nhi sống bên Mỹ như thế nào mà cả cô và Hắc Thạc Chân không thể liên lạc được. Gọi cho bà Đàm thì bà nói Đàm Nhã Nhi đã đi học. Nếu không thì bận công việc không có ở nhà. Vân Di, mấy hôm nay cậu có liên lạc được với Nhã Nhi không? Không, mình không biết cậu ấy như thế nào. Không biết cậu ấy đã hết buồn chưa? Khuất Vân Di mắt đỏ au lên khi nhắc đến Đàm Nhã Nhi. Hôm nay là ngày vui của Hắc Thế Vĩ nhưng anh thật sự không vui. Trong đầu anh bây giờ cứ nghĩ đến Đàm Nhã Nhi. Hắc Thế Vĩ nghe Hắc Thạc Chân nói không liên lạc được với Đàm Nhã Nhi mà làm cho anh rất lo lắng nên đã sai người qua Mỹ xem cô sống như thế nào. Cổ Thiên Lâm lấy thức ăn đút cho Hắc Thạc Chân. Vừa đưa tới miệng thì cô đã bụng miệng chạy vào thùng rác gần đó nôn khan. Quẻ, quẻ, em sao vậy Thạc Chân? Em ăn lung tung thứ gì rồi? Em không? Quẻ, quẻ, Cổ Thiên Lâm dìu Hắc Thạc Chân lại ghế ngồi xuống. Anh thật lo lắng cho cô. Nói anh nghe, em đã ăn bậy bạ thứ gì? Em không có, nhưng hai ngày nay em rất buồn nôn, mệt mỏi. Hắc Thạc Chân vừa nói vừa dụi vào lòng ngực của Cổ Thiên Lâm. Cậu bị đau dạ dày rồi. Khuất Vân Di đưa ly nước cho Hắc Thạc Chân nói. Mấy hôm cô bị đau dạ dày cũng rất hay buồn nôn. Em lại không ăn đủ bữa. Anh thật hết nói nỗi em. Cổ Thiên Lâm đánh nhẹ lên mông của Hắc Thạc Chân. Cô ăn rất nhiều mà. Dạo này còn ăn nhiều hơn bình thường. Bà Khuất và bà Hắc đi lại. Hai bà đang nói chuyện thì thấy Hắc Thạc Chân nôn ói. Con sao vậy Thạc Chân? Bà Hắc hỏi. Con buồn nôn. Hắc Thạc Chân nhăn mặt. Bà Khuất và bà Hắc nhìn nhau mỉm cười. Buồn nôn sao? Như vậy chắc là đã có tin vui rồi. Tháng này của con đã có chưa Thạc Chân? Hắc Thạc Chân nghe mẹ mình hỏi đến vấn đề tế nhị trước mặt mọi người mà đỏ mặt cúi xuống. Chưa ạ, Cổ Thiên Lâm nhíu mày. Tháng này có gì? Sao anh nghe không hiểu gì hết vậy? Vậy là con đã có thai rồi. Chắc là sẽ kết hôn sớm hơn dự định rồi. Bà Khuất và bà Hắc cùng nhau bật cười. Cổ Thiên Lâm như bị điểm nguyệt nhìn Hắc Thạc Chân. Cô mang thai rồi sao? Anh được làm ba rồi. Vì cả hai đã đính hôn và đăng ký kết hôn với nhau nên hai nhà rất thoải mái. Nên khi anh đi công tác thì cũng hay dẫn Hắc Thạc Chân theo. Có nhầm lúc cô còn ở bên Cổ gia cả tháng mà không chịu về Hắc gia. Ông bà Cổ vì không có con gái nên rất yêu thương Hắc Thạc Chân. Xem cô như con gái của mình. Không có đâu. Hắc Thạc Chân ái ngại nhìn mọi người. Không phải Cổ Thiên Lâm có ngừa sao? Vậy thì sao có thai được? Hai tháng nay anh đã cho vào. Chắc chắn em mang thai rồi bảo bối. Cổ Thiên Lâm hét lên. Anh thật sự rất vui. Hắc Thạc Chân đã mang thai rồi. Hơn hai tháng trước vì đi chơi cùng bạn bè và bị bạn bè chê yếu vì không thấy Hắc Thạc Chân bụng to. Nên anh đã quyết định chơi lớn không cho ra ngoài nữa. Anh nói bậy bạ gì trước mặt mọi người vậy? Mắc cờ chết đi được. Ây xem Thạc Chân thật biết mang thai. Xem Vân Di đi. Không biết khi nào mới có tin vui. Bà Khuất cũng rất mong được bế cháu. Khuất Vân Di nghe mẹ mình nói vậy mà ngước mặt lên trừng mắt với Doãn Đình Nghiêm. Cô muốn mang thai. Cô muốn sinh con. Doãn Đình Nghiêm vuốt vuốt lưng của Khuất Vân Di. Anh biết cô rất muốn có con. Rất muốn được làm mẹ. Cổ Thiên Lâm bế Hắc Thạc Chân đi bệnh viện để khám mà chẳng cần ăn tiệc gì cả. Bây giờ anh đang rất háo hức để xem mình có thật sự làm ba không. Nếu thật sự Hắc Thạc Chân mang thai thì anh phải thay đổi ngày kết hôn rồi. Doãn Đình Nghiêm nhìn Cổ Thiên Lâm như vậy mà lòng cũng muốn thử cảm giác đó. cảm giác hay tin Khuất Vân Di mang thai đứa con của anh. Mọi người trong buổi tiệc ai ai cũng vui mừng chúc mừng cho Cổ Gia và Hắc Gia. Hắc Gia bây giờ hỉ càng thêm hỉ. Gần đến giờ làm lễ đính hôn thì không ai thấy Hắc Thế Vĩ xuất hiện. Không biết Hắc Thế Vĩ đã bỏ đi đâu trong những phút cuối như thế này. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.